Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, bị tạo hóa xem trọng rồi không? Dựa vào Nhâm Nhất ở trước mặt mở đường, mấy người lại một đường có sợ vô vui xông đi ra. Tịch Mặc ý là tận lực cách xa phạm vi môn phái, đi xuống núi tương đối khá. Mấy cái quỷ say dĩ nhiên là phù hợp nàng cái ý nghĩ này. Nhâm Nhất là tưởng nhớ trong sơn động cọng lông lộ ra, không có cách nào chuồn mất. Đã như vậy, vậy thì này sau khi từ biệt, Tịch sư tỷ bảo trọng. Nhâm Nhất khiêng vẫn còn đang hôn mê Ngô Thế Huân, cũng không quay đầu lại chui vào một bên đường mòn đi. Ai, chớ đi a, ta, Tịch Mặc luôn cảm giác cứ như vậy tách ra, có chút không ổn, há miệng nhưng lại không biết nên nói điểm cái gì. Mấy cái quỷ say chạy thoát, đối mặt Tịch Mặc như vậy yểu điệu mỹ nhân nhi, này tâm lý dĩ nhiên là sinh ra không nên có tâm tư. Một người trong đó thấy nàng vẫn còn ở xem chừng Nhâm Nhất rời đi bóng người, một cái bước dài chạy đến trước gót chân nàng, ngăn trở nàng tầm mắt. Tịch sư muội, Lý người kia làm gì? Đi theo nhị trưởng lão người đần, cũng bất quá chỉ là cái phế vật điểm tâm thôi. Đúng vậy, chúng ta không muốn trì hoãn nữa rồi. Vạn nhất có lọt lưới dã thú lao ra, thời điểm chúng ta đến nhưng chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Một người khác say rượu nam tử, nói chuyện công phu thì đi kéo Tịch Mặc bả vai. Lại nghe sau lưng một tràng tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, hắn trên mu bàn tay liền cắm một cái sáng loáng chỉ thủ. Ai? Ai làm? Say rượu nam tử nhịn đau rút ra chỉ thủ. Vẫn ngắm nhìn chung quanh dò xét một chút. Lại là cái gì cũng không nhìn ra. Cả người vẻ mặt mộng vòng trạng thái. Đang lúc ấy thì lại nghe Tịch Mặc hướng về phía tông môn miệng kinh hỉ chạy tới. A gia, quá tốt, người cũng trốn ra được. Bắn ra chủy thủ bất ngờ chính là đại trưởng lão Tịch Phương Bình. Hắn là thái nhất tông bên trong vũ kỹ công nhận lợi hại nhất một cái. Lúc này lại là chật vật được giống như chó nhà có tang. Mặc Nhi, chớ trì hoãn, nhanh, mau mau rời đi nơi này. Hắn che bộ ngực mình, thở hổn hển vừa nói. Đại trưởng lão uy nghiêm chất chứa sâu nặng, kia bị thương say rượu đệ tử giận mà không dám nói gì. Chỉ đành phải ôm hận kêu ngoài ra ba người, hướng ba cái chạy đi. Thế bên trên nhiều đàn bà như vậy, cùng với hành động theo cảm tính, còn không bằng chạy thoát thân quan trọng hơn. Tịch Mặc đỡ Tịch Phương Bình hướng liền muốn đi xuống sơn phương hướng chạy đi, lại bị Tịch Phương Bình một cái kéo lấy rồi. Dưới núi trước không vội đi, ta được đi sau núi đi một chuyến. Tịch Mặc cuống cuồng nói. Sau núi nói không chừng cũng có dã thú. Đến thời điểm đụng phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ ngốc. Kia sau núi trong sơn động có cái bảo bối. Lúc này tông môn đại loạn, chính là lấy tới dùng thời cơ tốt. Qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Đi một chút đi. Đừng chậm trễ. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tịch Phương Bình bước chân rất nhanh nói ra Tịch Mặc hướng Nhâm Nhất rời đi phương hướng đuổi theo. Tịch Mặc buồn bực hỏi kết quả có cái gì bảo bối. Có thể so với mạng trọng yếu. Cái vật kia là một cái nghịch thiên cải mệnh bảo bối. Có thể để người ta thoát thai hoán cốt. Nắm giữ làm tu sĩ linh căn. Nha, a gia, người cũng biết tu sĩ chuyện sao. Tịch Mặc có thể nghe hiểu cái này. Hay là bởi vì đã nhiều ngày ở Phạm Ức Tài nơi đó linh linh toái toái nghe tới. Nhưng là không biết nàng cái này một lòng luyện võ a gia là làm sao biết. Tịch Phương Bình thở dài một tiếng nói. Làm sao sẽ không biết đây. Điều bí mật này ở ta khi 20 tuổi sau khi liền đã biết rồi. Vậy hay là hắn có một lần tại hậu sơn săn thú chơi đùa, sau đó buồn ngủ dựa vào ở trên một tảng đá lớn ngủ thiếp đi. Tới hai cái tu sĩ vào sơn động kia chính là một phen tìm tòi. Phía sau ở tán gẫu thời điểm, bị vừa vặn tỉnh lại hắn nghe được. Sơn động trong ngọn lửa có một loại linh sủng. Nó đang trông nom đến một loại thần khí bảo bối. Về phần là cái gì, hắn chỉ biết là lớn lên giống hoa nhi. Nhưng là không có kiểm tra đến sự vật. Bảo bối này có thể thay đổi nhân phổ thông tư chất. để cho người bình thường cũng có thể làm tu sĩ. Chỉ bất quá, hắn khi đó tuổi quá trẻ, người có địa vị thấp kém thì lời nói không có sức thuyết phục, không được coi trọng, căn bản cũng không có sau khi tiến vào sơn động tư cách. Nơi này cũng không biết tại sao, vẫn là Thái Nhất Tông cấm địa, không đối ngoại nhân mở ra. Vì đạt thành tâm nguyện, hắn cố gắng lịch luyện, tăng lên chính mình vũ kỹ, rốt cuộc làm được trên vạn người, dưới một người vị trí. Càng là đề nghị đem lịch luyện địa phương chuyển đến cái này thần bí trong sơn động. Hắn hàng năm cũng sẽ mượn chuẩn bị lịch luyện công việc vào đi kiểm tra. Mặc dù nhục nhãn phàm thai, nhưng là nhiều lần, hay là để cho hắn phát giác không bình thường địa phương. Mà đó chính là cái kia Pokemon vị trí chỗ. Bây giờ tông môn đại loạn, không có ai sẽ chú ý đến bảo bối này tồn tại. Đúng là hắn lấy đồ trong túi thật tốt cơ hội. Ông cháu hai người đi rất nhanh, nhưng là không phát hiện phía sau bọn họ. Hai cái người lưng gù vừa vặn nghe được cái này. Sư phó, thế nào chưa nghe nói qua? Kia phá trong sơn động còn có cái gì bảo bối? Nói chuyện chính là kia Tiễn Dịch Vĩ. Lúc này hắn đi bộ khập khễnh, nhưng là đã bị thương tàn phế được lợi hại. Sư phó hắn, dĩ nhiên chính là cái kia câm điếc lưng gù lão đầu. Cũng chính là chàng này thú triều người vạch ra. Hắn cầm trong tay một cái to lớn túi da thú, giống như là hút máu châu chấu như thế, đem trên đất toàn bộ ma thú cùng với nhân hài cốt huyết dịch các loại hết thảy hút vào. Bọn họ thật sự đi qua địa phương, giống như là cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Trên đất sạch sẽ, một giọt máu cũng không còn lại. Làm xong những thứ này sau, cầm điếc lưng gù lão đầu mới có tâm tình trả lời Tiễn Dịch Vĩ lời nói. Cái kia bảo bối gì? Bất quá là một gân gà. Bây giờ ngươi đã là hải linh cấp cao thủ, không dùng được cái kia ngoạn ý nhi rồi. Tỷ bọn hắn đi được rồi. Ồ, Tiễn Dịch Vĩ thuận miệng trả lời đến. Tâm lý nhưng là phiên giang đảo hải khó chịu không thôi. Nếu là hắn sớm một chút nhì biết cái này, hà chí vu bái cầm điếc lưng gù lão đầu vi sư. Càng không biết vì vậy nếm hết tự hủy hoại thống khổ. Bây giờ lực lượng có, nhưng là nhân cũng hủy được không sai biệt lắm. Hắn còn chưa tới không phải hưởng thụ nhân sinh, đã mất đi hơn phân nửa thú vui. Không biết mình ban đầu nghĩ như vậy không mở. Nghe được tu sĩ hai chữ, liền động lòng, lại nói. Mặc dù nhâm nhất trên bả vai khiêng một cái kiện tráng hán tử, nhưng là một đường vẫn có thể nhanh chóng chạy như bay. Cái này cũng cùng hắn khoảng thời gian này thối công đúc luyện không thể tách rời. Khi hắn trở lại sơn động lúc, tìm nửa ngày, mới ở mua cự đại hỏa bên trong động, tìm tới cọng lông lộ ra bóng người. Lúc đó hắn nằm ở bên bờ, cái mông nhấc được lão cao, đối diện bên trong ngó giáo giác. Bộ dáng không nói ra tức cười. Nghe được nhâm nhất tiếng gọi ầm ĩ, hắn mới không thể không bò dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, vẻ mặt ổn định nói: "Tiểu tử, thật là tới sớm không như lai được đúng dịp, ngươi tạo hóa tới." Nhâm nhất buông xuống Ngô Thế Huân, vuốt thấy đau bả vai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Đại gia, ta có thể có cái gì tạo hóa?" Hắn ngoại trừ tạo nghiệt, đời này sẽ không bị tạo hóa xem trọng quá. Quá tới nơi này, xem ta cho ngươi thay đổi cái ảo thuật, bao ngươi mở rộng tầm mắt. Nhâm nhất bước nhanh đi tới cự đại hỏa hố cạnh, kia cháy hừng hực ngọn lửa, có chút nóng bỏng, lại không thể không lui về rồi hai bước, không hiểu nhìn cọng lông lộ ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.